La Thiên Đế, chương 94, Linh Võ Thất Trọng Thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya sao sáng dày đặc đầy trời, ánh trăng như nước, mát lạnh ôn nhu, rơi vãi cho non sông mông lung. Di Mỹ Tần Mệnh ngồi ở bên ngoài sơn động, nuốt nạp lấy khí tức sinh mệnh trong trời đất, vận chuyển sinh sinh quyết, khép lại thương thế phía sau lưng, khôi phục lấy tinh thần mỏi mệt. Trong sơn động rất yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có tiếng đùng đùng củi lửa đốt rạn nứt. Cho đến trước hừng đông Lăng Tuyết mới từ từ mở mắt ra, đống lửa bên người chỉ còn mấy mẫu gỗ bị đốt sạch, bốc cháy lên ngọn lửa yếu ớt. Nàng hoảng hốt một lát, lông mày nhỏ nhắn tinh xảo có chút nhăn lại, đáy mắt hiện lên tơ lạnh ý, toàn thân ướt sũng, quần áo hay lót đều kề sát trên thân thể, lạnh lẽo không thoải mái. Nàng nắm chặt băng kiếm bên người, y phục Tần Mệnh phủ lên cho nàng ở trên người từ từ rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại như ẩn như hiện phía dưới quần áo ướt sũng. Tần Mệnh, Lăng Tuyết hoàn toàn nhớ lại chuyện đã xảy ra trạng vạng tối ngày hôm qua, nhìn xem tình huống sơn động, cũng có thể nghĩ đến chuyện đã xảy ra sau khi hôn mê. Tay trái nàng dùng sức nắm chặt cổ áo, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhưng trong lạnh buốt lại có chút hoảng hốt. Bên ngoài sơn động, Tần Mệnh đã nghe được thanh âm bên trong, lặng lẽ đứng dậy, đi vào rừng rậm. Tỉnh rồi, cũng đã an toàn, hắn cần phải đi. Sau này thế nào, không có cách nào dự đoán. Tại thời điểm Lăng Tuyết đi ra sơn động, Tần Mệnh đã rời đi xa xa, đến trong vùng núi lân cận tìm kiếm một nơi an toàn. Tử Ngọc Linh Sâm có mùi thơm rất nồng, hắn phải nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu, loại này chí bảo không thể để lâu. Năm khỏa linh quả thượng phẩm, trọn vẹn năm khỏa. Trách không được rất nhiều đệ tử đều mạo hiểm tham gia tu luyện rèn luyện, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ khi có thu hoạch, tuyệt đối có thể so với việc vượt 1-2 năm tu luyện tại Thanh Vân Tông. Đây là một hồi tu luyện rèn luyện nguy hiểm, cũng là một hồi trò chơi dũng giả. Tần Mệnh trực tiếp đến xế chiều mới tìm được một nơi thích hợp lại an toàn, sau khi làm tốt ngụy trang liền bắt đầu tu luyện. Lấy xuống một khỏa Tử Ngọc Linh Sâm đặt ở trong miệng, nhè nhẹ khẽ cắn vỡ. Chất lỏng tinh khiết và mùi thơm tràn đầy khoang miệng, một loại cảm giác mát lạnh không cách nào diễn tả bay thẳng vào đại não, lại chảy trở về toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều tại thời khắc này giãn ra, nhịn không được đánh một cái rùng mình. Tần Mệnh liên tục hít thở, tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, cẩn thận luyện hóa. Không hổ là linh quả thượng phẩm, năng lượng quả thật quá lớn, cảm giác giống như là đột nhiên nuốt vào một tòa băng sơn. Linh lực toàn thân không thể khống chế lộ ra bên ngoài, hóa thành sấm sét kịch liệt bắn ra. Tần Mệnh cố gắng luyện hóa, dẫn dắt đến linh lực. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, tràn đầy năng lượng liên tiếp dũng mãnh tràn vào thân thể. Linh sâm có thần kỳ dược hiệu cũng đang tầm bổ lấy thân thể Tần Mệnh, mở rộng lấy kinh mạch. Linh dược thượng phẩm, đây là so linh dược trung phẩm đều chân quý gấp mấy chục lần linh dược thượng phẩm. Không chỉ linh lực nồng đậm tinh khiết, lại còn rất nhiều công hiệu kỳ diệu. Tần Mệnh liên tục phục dụng ba khỏa Tử Ngọc Linh Sâm, toàn thân có một loại cảm giác thăng hoa mê say, dường như bản thân đang ngâm trong linh tuyền vô tận, mỗi một tế bào đều tản ra linh khí, mỗi một lỗ chân lông đều đang bắn tung tóe lấy điện mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực toàn thân hắn sôi trào như lao nhanh không ngớt, đấu đá bừa bãi mở rộng kinh mạch, càng liên miên không dứt dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải, nhấc lên sóng khí ngập trời, cuộn trào mãnh liệt lại bành trướng. Ba khỏa Tử Ngọc Linh Sâm dùng xuống, vậy mà chính là cho Tần Mệnh sôi trào đến hàng rào cảnh giới. Tiến vào linh võ lục trọng thiên không đến một tháng, Tần Mệnh lần nữa cảm nhận được hàng rào lục trọng thiên. Linh quả thượng phẩm quả là thần kỳ, Tử Ngọc Linh Sâm thật khủng bố. Tần Mệnh một hơi nuốt vào hai khỏa Tử Ngọc Linh Sâm khác. Ngưng thần luyện hóa, cưỡng ép trùng kích hàng rào lục trọng thiên. Mới đầu rất thuận lợi, nhưng thời cơ trong đêm khuya thật làm cho hắn tìm được đột phá đến thất trọng thiên. Tần Mệnh đang muốn kinh hỉ phát động trùng kích, chuyện kỳ quái đã phát sinh, linh lực toàn thân càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng kịch liệt, cứ như muốn mất đi khống chế, năng lượng đã luyện hóa ba khỏa Tử Ngọc Linh Sâm khi trước vậy mà bắt đầu sao động ở đan điền khí hải. Oanh oanh liệt liệt nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Mệnh kêu en, thất khiếu rướm máu, biểu lộ thống khổ cực độ. Linh lực toàn thân kịch liệt bộc phát, kinh lực bành trướng giống như là muốn đem Tần Mệnh sống sờ sờ kéo dài vỡ nát, sấm sét bên ngoài cơ thể kịch liệt tàn sát bừa bãi, rậm rạp chằng chịt chật ních sơn động, nham thạch nứt vỡ, kích. Hát thích bụi đất, dẫn phát oanh động vi diệu, một nguồn năng lượng kinh người từ toàn thân tách ra, trùng kích sơn động, càng khuếch tán ra phía ngoài. Một khỏa từ ngọc linh sâm là linh quả thượng phẩm, nhưng đồng thời phục dụng 5 khỏa, cũng không có nghĩa là 5 khỏa linh quả thượng phẩm, mà là có thể so với linh quả cực phẩm. Đây là uy lực biến chất, cũng là chí bảo dùng để bắn vọt huyền vũ cảnh. Tần Mệnh không hiểu tình huống, dùng để bắn vọt thất trọng thiên, hiển nhiên năng lượng quá thịnh, hắn căn bản không khống chế được. Mãnh liệt trùng kích không chỉ muốn xé rách thân thể, càng trùng kích dụng tâm thức, Tần Mệnh mạnh cắn chặt răng, đau khổ kiên trì, một khi hôn mê thì xong rồi, triệt để không khống chế được linh lực tuyệt đối sẽ khiến hắn bị phá vỡ. Thống khổ gầm nhẹ nương theo lấy sấm sét vang vọng sơn cốc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tần Mệnh đau khổ kiên trì, kiệt lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trong lúc nguy cấp, Tu La Đao trong khí hải đột nhiên tách ra cường uy, kịch liệt xoay tròn, hình thành vòng xoáy sóng khí, hướng về đan điền khí hải thôn phệ linh lực. Dường như cự long hấp nước, dẫn đường năng lượng táo bạo hội tụ đến Tu La Đao. Tình huống tại đan điền khí hải đã dần được ổn định lại. Đến bước này, linh lực toàn thân cũng tìm được miệng chốt xuống, liên tiếp hướng khí hải dũng mãnh tràn vào. Được cứu trợ rồi, Tần Mệnh ý thức trời đất quay cuồng, nghiêng đầu ngã quỵ trong sơn động. Cách chương.